Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, Quách Canh đến đây. Nghiêm Sóc tồn tại ở trong tối, nghiêm phóng nhưng vẫn ẩn núp ở xa động trấn bên trong. Thân phận cũng đều là nhân loại liên minh bên trong thân phận. Thậm chí, lấy thực lực đối phương, đến C đoạn, cũng là có thể thêm vào nhân loại liên minh cao tầng. Chỉ là hiện tại, đối phương dĩ nhiên không có truyền đến tin tức. Nghiêm Sóc rõ ràng cảm giác được. Sự tình không đúng. Đi vào một người. Xem là tình huống gì. Nghiêm Sóc nói rằng, thượng vị giả, rất ít chính mình hành động. Chỉ cần phân phó một tiếng, càng nhiều người sẽ hỗ trợ. Để ta đi cho. Quách Canh mau muội tự tiến cử. Cũng là vì nịnh bợ Nghiêm Sóc. Ừ, để Nghiêm Phóng cũng trở về đi. Hiện tại xa động trấn bên trong đều là người biến dị. Lúc trước Hồ Lương phát sinh đột biến gen, dẫn phát bạo tác, sợ rằng phá hủy chúng ta không ít vật thí nghiệm. Ai biết sau sẽ hay không còn có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Đối với mình đệ đệ, Nghiêm Sóc còn là vô cùng khẩn trương. Yên tâm đi Nghiêm đại nhân, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Quách Canh nói xong, xuống phi cơ, đi xa động trấn phương hướng. Lúc này, xa động trấn chung quanh đều là 1 mét rộng máy phóng xạ. Thả ra màu bạc quang mang bao phủ toàn bộ thôn trấn. Bên trong bị hoàn toàn phong tỏa. Chỉ có đặc thù trang bị người mới có thể đi ra ngoài. Quách Canh ở bên ngoài lại trực tiếp điều động mấy cái nút. Màu bạc quang cháo nhất thời lộ ra một cái 2 mét cao, 1 mét rộng không gian. Bên trong không gian chính là xa động trấn. Quách Canh xuất hiện vị trí vừa vặn là đông thành tường bên ngoài. Nội lực quán trú ở dưới chân. Quách Canh xoay người lên tường. Bước vào xa động trấn nội bộ. Mà lúc này, Tần Phong cũng không có giết Nghiêm Phóng. Lưu hắn, giao cho nhân loại liên minh. Còn có thể hỏi ra một ít còn có dùng đồ vật. Tần Phong cũng không thời gian. Chuyên nghiệp đi thẩm vấn Quách Canh. Một ngày bận rộn. Bạch Ly đã đem xa động trấn còn sống sót đê đoạn đều đả thương đè trở về. Bất quá còn có một chút, đại khái đã len lén giấu đi. Nói thí dụ như, lúc trước Tần Phong thấy, biến dị thành xà nhân Dương Giáo. Bởi vì có quá giới, đối phương không quá tín nhiệm Tần Phong đi. Hiện tại tình huống thế nào? Tần Phong xem thủy hệ dị năng giả bận rộn kiểm tra. Có 50 người đã khôi phục nhân loại hình thái. Ta hơi chút kiểm tra một chút, phi thường không tốt, thân thể suy yếu, giống như là hao tổn quá độ. Lần này chữa thương tốt sau, sợ rằng thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Tần Phong gật đầu, như vậy bá đạo thí nghiệm, làm sao có thể không có di chứng. Hống, bên cạnh một cái thú nhân giống giận, Tần Phong quay đầu nhìn về phía người kia, phát hiện người này còn có nhân loại hình dạng ở lôi thần. Tần Phong ngoài ý muốn hơi nhướng mày. Dĩ nhiên là hắn. Lúc này, lôi thần trong mắt tất cả đều là điên cuồng thị huyết hình dạng. Hận không thể giết chết Tần Phong. Có thể gặp, ở lôi thần trong lòng. Đối Tần Phong cừu hận đã đến bản năng bước. Chịu như thế trọng thương. Cũng còn không thành thật. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tần Phong giơ tay lên. Vận chuyển nội lực. Một chưởng vỗ vào lôi thần trên đỉnh đầu. Răng rắc, lôi thần trên đầu, nhất thời phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó, máu tươi thuận biến dị sau bộ lông, chảy xuống dưới, lôi thần chết. Tần Phong giơ tay lên, tùy ý vẫy vẫy, có nội lực bao phủ. Trên tay kỳ thực không có dính vào mảy may máu tươi. Cái này năng lực giả gen biến dị quá nhiều, không cứu trở lại được. Một hồi tùy ý xử lý một chút đi. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, thủy hệ dị năng giả liền vội vàng gật đầu. Đối Tần Phong càng thêm kính sợ lên. Là, ta rõ ràng, vờn quanh một vòng, Tần Phong cũng nhìn một chút đại thể tình huống. Kỳ thực bị kích thương sau, nửa giờ không sai biệt lắm liền có thể khôi phục lại. Chỉ là có đã qua 2-3 giờ, hiển nhiên là không có hy vọng. Mà cái tỷ lệ này, dĩ nhiên ở 1/2. Nói cách khác, trận này âm mưu, Dĩ nhiên trực tiếp để Sa Động chấn hơn 100 đê đoạn năng lực giả. Tới tấp tử vong. Như vậy lực sát thương. Còn binh không nhận máu. Để người phẫn nộ. Biến trở về nhân loại hình dạng. Đều rời đến bên trong đi nghỉ ngơi đi. Sắc trời đã tối xuống. Ở bên ngoài nằm. Thực sự không phải là bệnh nhân đãi ngộ. Không có người thụ thương. Đều tới tấp đi lên hỗ trợ. Mà hiện trường duy nhất không có người quản. Chỉ sợ sẽ là Nghiêm Phóng. Tứ chi toàn bộ gãy lìa. Bị thủy hệ năng lực giả ngừng máu tươi. Thế nhưng thú hóa sau suy yếu. Thêm thượng đan điền bên trong rỗng tuếch. Hiện tại Nghiêm Phóng. Chính là một tên phế nhân. Chỉ là như vậy một tên phế nhân. Đã có một cái thực lực cường hãn. C đoạn ca ca. Lúc này. Quách Canh cũng mò tới Tần Phong tuyển trạch thương trường trước. Xem đến nơi đây hỗn loạn tình huống. Nghiêm đại nhân. Những Sa Động chấn đó năng lực giả. Dĩ nhiên đem tất cả người biến dị vật thí nghiệm đều đả thương. Đặt ở một cái tiểu quảng trường trên. Không sai biệt lắm 150 tả hữu. Hơn nữa. Còn có một chút người. Đã khôi phục lại nhân loại hình thái. Xem ra là giai đoạn thứ nhất biến dị thành thục thể. Ở Quách Canh hiểu rõ người biến dị ở trong. Giai đoạn thứ nhất chia làm không thành thục thể. Thành thục thể. Hoàn mỹ thể ba loại. Lăng Vũ nhất hiển nhiên chính là hoàn mỹ thể. Thành thục thể là có thể thú hóa. Có thể biến trở về nhân loại tồn tại. Mà không thành thục thể. Tự nhiên là liền người đều thay đổi không trở lại. Hiện tại, nhiều như vậy thành thục thể. Đối thực nghiệm vô cùng có trợ giúp. Trọng yếu nhất là, đám người này, hiện tại chính là suy yếu thời gian. Tùy ý đến người, liền có thể cho bọn hắn mang đi. Tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Người thấy có hay không giai đoạn thứ hai vật thí nghiệm xuất hiện. Nghiêm đại nhân, giai đoạn thứ hai vật thí nghiệm đặc thù không ngoài lộ. Hiện tại không tốt quan sát. Ngô, ta rõ ràng, xem trước một chút, Nghiêm Sóc cũng biết, này giai đoạn thứ hai, đều là bọn hắn phỏng đoán cùng tìm cách, có thể hay không thực hiện, còn không biết đâu. Chỉ là lúc này, Quách Canh đột nhiên kinh hô một tiếng. Đại nhân, ta tìm đến Nghiêm Phóng. Hắn, chấm ngoặc kép, Quách Canh quả thực không thể tin được, đồng thời trong lòng cũng phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, tự nhiên không phải là bởi vì đồng bọn thụ thương mà mang đến phẫn nộ. Mà là bởi vì Nghiêm Phóng thụ thương được quá nghiêm trọng. Như vậy một tên phế nhân, cứu trở về đi, chỉ sợ cũng không chiếm được Nghiêm Sóc ca ngợi đi. Lúc trước Quách Canh còn cùng Nghiêm Sóc bảo chứng, đem Nghiêm Phóng mang về. Hiện tại xem ra, này còn làm sao mang? Nghiêm Phóng làm sao? Nghiêm Sóc lớn tiếng hỏi. Trong lòng đồng dạng trầm xuống. Chỉ là một bên khác tin tức. Lại không có tiếp tục truyền đến. Trong đêm tối. Quách Canh bên người. Đột ngột xuất hiện một người. Người này. Chính là Tần Phong. Quách Canh. Tần Phong tự nhiên là nhận được đối phương. Tần Phong ý thức lực. Hôm nay đã tới tương đương khủng bố tình trạng. Không cần chủ động thả ra. Đều khả năng cảm ứng được chung quanh không tầm thường tất cả. Quách Canh lén lút. Tần Phong tự nhiên chú ý tới. Lúc này mới đi tới. Hắc ám âm ảnh để Tần Phong tiếp cận. Lặng yên không tiếng động. Mà tùy Tần Phong kêu lên tên đối phương. Quách Canh cũng bị dọa giật mình. Quách Canh bỗng nhiên lui về phía sau. Nhìn về phía Tần Phong. Quách Canh nhưng là không biết Tần Phong. Chỉ là thấy Tần Phong nhận được chính mình. Mà Quách Canh thân phận lại là phi thường không hào quang. Sa Ưng đoàn đoàn trưởng, Hắc ám liên minh người, tiểu tử, ngươi không nên lại đây, thấy ta, nên quay đầu bỏ chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.